Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, phần 684, ở cái này tràn ngập tang thi thế giới nằm xuống ngủ. Chu Trạch Giai phá lệ nhớ tới tang thi hoàng Bàng Viễn. Cái kia một chút đều không giống như là tang thi hoàng người. Tang thi hoàng tên này vừa nghe liền khí phách thực, chính là Bàng Viễn đâu. Không có việc gì động bất động bán manh, một cái đại lão gia, còn thích làm nũng, này nếu là thật sự ở mặt thế loại này thế giới. Nói như vậy, đã sớm bị ăn luôn đi, hồi lâu đã không có gặp qua tang thi hoàng. Chu Trạch Giai nhớ tới đối với chính mình nhe răng trợn mắt Mạnh Trường An. Hắn cũng không biết chính mình lúc trước hành vi là đúng hay sai. Mạnh Trường An hết thảy vốn dĩ đều hẳn là ở thế giới kia. Chính là bởi vì Bàng Viễn xuất hiện, làm hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo, nếu hắn thật sự cùng tang thi hoàng cùng nhau đi tới mặt thế giới. Kia Bàng Viễn khẳng định sẽ đem Mạnh Trường An chiếu cố thức hảo đi. Bên này bị Chu Trạch Giai nhớ thương Bàng Viễn, thật là ở trở lại thế giới của chính mình lúc sau vẻ mặt mộng bức a. Bởi vì hắn phát hiện chính mình năng lực thế nhưng lui bước. Làm tang thi hoàng, hắn là cửu cấp đỉnh núi siêu cấp tang thi, đừng nói là nhân loại, liền tính là bom cũng tạc bất tử hắn. Cho nên Bàng Viễn mở ra trí lực lúc sau liền không có ăn qua nhân loại. Đều là ăn tang thi tinh hạch tiến hóa, chính là chỉ chớp mắt, hắn cho rằng chính mình sẽ mang theo Mạnh Trường An trở lại chính mình hang ổ khi. Lại phát hiện, chính mình thế nhưng về tới mặt thế chi sơ, tang thi thế giới đã bùng nổ, chính hắn cùng Mạnh Trường An đều đã biến thành tang thi. Mạnh Trường An vẫn là một bậc tang thi, yêu cầu thăng cấp đến 3 cấp mới có thể đủ thức tỉnh chính mình ký ức. Mà Bàng Viễn chính mình còn lại là phát hiện chính mình biến thành ngũ cấp tang thi. Thật là khí, phải biết rằng. Hắn trước kia thời điểm chính là phi thường nỗ lực mới kiến tạo một cái thuộc về tang thi đế quốc. Kết quả lập tức về tới trước giải phóng, làm hắn có thể cao hứng sao? Đã từng Bàng Viễn ở thức tỉnh rồi ký ức lúc sau. Cũng từng nghĩ tới trở về nhân loại, chính là trải qua quá bị nhân loại phản bội tính kế. Thậm chí còn ở phòng thí nghiệm chung bị đóng 4-5 năm lúc sau. Bàng Viễn không bao giờ cảm thấy chính mình là nhân loại. Lúc sau càng là sáng lập khổng lồ tang thi đế quốc. Đem nhân loại giống như súc sinh giống nhau quyển dưỡng. Mà hiện tại hết thảy hôi phi yên diệt. Làm lại từ đầu, Bàng Viễn quả thực là vô lực phun tào. Đương nhiên, bất quá may mắn có Mạnh Trường An bồi tại bên người. Làm Bàng Viễn cũng không có như vậy tịch mịch. Bên này tang thi đều bị ngươi gia hỏa này ăn sạch. Chúng ta muốn đổi cái địa phương. Chờ ngươi lên tới 3 cấp. Trường An, ngươi sẽ không trách ta đúng hay không? Nhẹ nhàng ôm xoáy khí tang thi. Bàng Viễn cọ Mạnh Trường An mặt. Bởi vì là bị tang thi hoàng cắn quá. Cho nên Mạnh Trường An thân thể không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là nhân loại bộ dáng. Chỉ là hé miệng lúc sau. Lại là cùng tang thi giống nhau sắc bén hàm răng, điểm này cùng Bàng Viễn giống nhau, gần nhất Bàng Viễn không ngừng dùng chính mình tinh thần lực triệu hoán tang thi. Sau đó lại đây móc xuống này đó tang thi tinh hạch làm Mạnh Trường An ăn. Lại qua một thời gian, Mạnh Trường An là có thể đủ thăng cấp 3 cấp, đến lúc đó Bàng Viễn cảm thấy chính mình liền không tịch mịch. Kỳ thật chỉ cần có Trường An bồi tại bên người. Hắn ngẫm lại, không cần cái kia tang thi đế quốc, hắn cũng là nguyện ý. Mạnh Trường An dương miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, phát ra ha hả thanh âm, Bàng Viễn buông ra hắn, lôi kéo hắn tay tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này địa phương tang thi, đã bị Mạnh Trường An ăn không sai biệt lắm. Cái này ở mặt thế ban đêm là bình tĩnh, Chu Trạch Giai tỉnh lại tương đối sớm, mở cửa. Liền nhìn đến đứng ở chính mình cửa, tựa hồ là muốn kêu môn người, tỉnh, sớm như vậy, Chu Trạch Giai theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó đem phía sau đồ vật đem ra, nhìn đến mấy tiểu tử kia đều ở trong đại sành, vừa vặn các ngươi đều ở, đây là hôm nay đồ ăn, còn có các ngươi muốn vũ khí, ta là một cái thương nhân, chỉ cần các ngươi có thể cấp cho ta có giá trị đồ vật, ta là có thể đủ cung cấp các ngươi muốn đồ vật. Ta hy vọng đại gia tuân thủ ta quy tắc, vài người đã sớm bởi vì này đó bỗng nhiên xuất hiện vũ khí. Kinh ngạc cực kỳ, lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện, nào có cái gì phản kháng, vội vàng gật gật đầu, bởi vì ở bọn họ trong lòng, Chu Trạch Giai là một cái phi thường thần bí người, chẳng những phi thường thần bí, lại còn có cho người ta một loại rất có cảm giác áp bách cảm giác. Hắn kỳ thật rõ ràng có thể mặc kệ bọn họ, chính là hắn vẫn là tới, hơn nữa đối mặt 5 người, Chu Trạch Giai hoàn toàn thực bình tĩnh, làm đem tỷ càng là cảm thấy, người này nếu như vậy bình tĩnh, khẳng định là có năng lực người, ít nhất, so với bọn hắn 5 người muốn lợi hại, tất cả mọi người đều hưng phấn cầm chính mình vũ khí mới. Phát hiện này đó vũ khí đều là tân lúc sau. Càng là cảm thấy Chu Trạch Giai phá lệ thần bí, cùng như vậy một người tốt nhất là giao hảo, ít nhất có thể có một ít đồ ăn không phải sao. Tối hôm qua bọn họ đã thương lượng hảo, hôm nay đi ra ngoài nói, nhất định phải nhiều hơn đi châu báu cửa hàng còn có di động cửa hàng linh tinh địa phương. Phía trước thời điểm bọn họ đều là cảm thấy mấy thứ này vô dụng, còn không bằng một ngụm ăn. Chính là hiện tại mấy thứ này có thể đổi đồ ăn nói. Bọn họ liền nguyện ý đi tìm này đó, mọi người ngồi ở cùng nhau, bắt đầu ăn bữa sáng. Nói là bữa sáng, trên thực tế chính là phi thường đơn giản áp xúc đồ ăn. Trừ bỏ bánh quy ở ngoài, chính là thịt bò, thịt gà, thịt vịt linh tinh, làm mấy cái học sinh đôi mắt đều đỏ. Rốt cuộc bọn họ là thật sự rất đói bụng, cũng thật lâu không ăn thịt. Chờ ăn xong lúc sau, đem tỷ lúc này mới nhìn về phía Chu Trạch Giai, mở miệng, chúng ta tính toán đi ra ngoài nhìn xem, lưu lại nơi này không phải cái gì hảo kết quả. Chu tiên sinh, ngài nếu yêu cầu châu báu hoặc là công nghệ cao sản phẩm, chúng ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Chúng ta đều thực cảm kích Chu tiên sinh ân cứu mạng ở mặt thế loại này thế giới. Có thể đem ăn cho bọn hắn. Thật sự cũng đã là một kiện phi thường lợi hại sự tình. Mặc kệ đối phương thân phận là cái gì, nhưng là một câu ân nhân cứu mạng tuyệt đối là không sai. Ân, vừa lúc ta cũng là như vậy tưởng, ta một đường lại đây, cũng không có gặp được người nào, nhưng thật ra có thể cùng các ngươi cùng nhau. Đương nhiên, các ngươi nếu ở đường xá chung được đến ta yêu cầu đồ vật, ta cũng sẽ cho các ngươi một ít các ngươi yêu cầu đồ vật. Rốt cuộc, ta là cái thương nhân, Chu Trạch Giai muốn tìm tòi nghiên cứu cái này kỳ quái mặt thế. Cho nên có thể cùng người đi cùng một chỗ, kỳ thật liền khá tốt, cho nên hắn nói thực mau liền thắng được mấy cái tiểu tử duy trì. Sau đó đại gia thu thập hảo, phân biệt cầm chính mình vũ khí lúc sau, liền cùng nhau ra cửa, mỗi người đều bối bao. Bên trong phóng đồ ăn, nếu có thể, bọn họ liền không tính toán đã trở lại, một đường hướng phía trước đi, lúc này đã hừng đông, 6 cá nhân đi ra, ở như vậy một cái mới vừa hạ qua vũ sáng sớm. Có vẻ phá lệ rõ ràng, vài người đều đã thay Chu Trạch Giai mang quần áo, trên chân dẫm lên quân ủng, ở như vậy lầy lội chung cũng là phi thường dễ dàng đi đường. Về này đó vật tư vì cái gì sẽ trống rỗng xuất hiện. Đem tỷ bọn họ đều không có hé răng. Hoặc là nói, bọn họ liền tính là trong lòng có cái gì suy đoán. Đều sẽ không giáp mặt nói ra. Bởi vì Chu Trạch Giai càng lợi hại. Đối với bọn họ tới nói liền càng tốt. Chứng minh bọn họ sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Đại khái là vận khí thật sự tốt duyên cớ. Đi ra ngoài nửa giờ. Thế nhưng đều không có gặp được một cái tang thi, làm này đó ngay từ đầu cảnh giác hài tử dần dần đều buông xuống cảnh giác. Tiếp theo liền thấy được này nguyên bản náo nhiệt phố buôn bán bên trong lớn nhất châu báu cửa hàng. Loại địa phương này, ở tang thi tiến đến lúc sau đã không có người tham ân đi, chúng ta vào xem đi. Bất quá tiểu tâm tang thi, này một đường đều không có gặp được tang thi. Tuy rằng làm đem tỷ cảm thấy vận khí tốt, chính là vẫn là có chút không yên tâm. Rốt cuộc người sinh mệnh chỉ có một lần, nếu thật sự gặp tang thi, như vậy bọn họ đánh không lại nói. Vậy thật sự quá thảm, mấy cái người thiếu niên phía trước cũng coi như là gặp qua tang thi. Cho nên lúc này liền tính là trong lòng sợ hãi, nhưng là vẫn là nhắc tới dũng khí hướng phía trước đi. Tất cả mọi người đều muốn từ bên trong bắt được đồ vật. Sau đó từ Chu Trạch Giai nơi này đổi vật tư, bắt được vật tư lúc sau, đi tìm chính mình người trong nhà. Mỗi người đều là như vậy tưởng. Thực mau, bọn họ tiến vào một nhà châu báu cửa hàng, nhìn đến mãn cửa hàng đồ vật, đại gia có chút kích động. Lại là có chút khẩn trương, rốt cuộc ở mặt thế tiến đến phía trước, này đó hai tử nhưng đều là một đám ngoan bảo bảo. Như là loại này cùng loại với ăn cắp lại như là cướp bóc sự tình. Vẫn là lần đầu tiên là Mani Chu tiên sinh, mấy thứ này, ngài hoặc là, Đào Bằng thật cẩn thận dò hỏi Chu Trạch Giai, hắn hy vọng đối phương muốn, nói như vậy, hắn là có thể đủ được đến càng nhiều đồ vật. Nói như vậy, là có thể đủ đi tìm người trong nhà. Muốn, Chu Trạch Giai gật đầu. Không cần bạch không cần. Tuy rằng mấy thứ này đối với Chu Trạch Giai tới nói. Kỳ thật cũng chính là dệt hoa trên gấm. Nhưng là Chu Trạch Giai làm ra như vậy hành vi. Chính là muốn cho này đó người thiếu niên minh bạch. Muốn từ hắn nơi này được đến cái gì. Nên muốn trả giá cái gì. Hắn cũng không phải là người tốt. Không cầu hồi báo trợ giúp người khác, vài người nghe được Chu Trạch Giai nói, phảng phất như là bị ủng hộ giống nhau, vốn dĩ trong lòng có chút không thích hợp nhi, nhưng là hiện tại vì tồn tại, bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Huống hồ, thành thị này, đã không có gì người đi, mang theo như vậy kích động cùng sợ hãi, đại gia bắt đầu từ cái này cửa hàng bên trong đem đồ vật đều làm ra tới. Đặt ở chính mình trong bao, mỗi người đều lộng một đại bao, tính toán chờ tới rồi một cái an toàn địa phương, liền cùng Chu Trạch Giai đổi đồ vật, mà Chu Trạch Giai cũng phi thường không biết xấu hổ gia nhập như vậy hành vi chung. Có lẽ ở mặt thế tiến đến phía trước, bọn họ loại này hành vi gọi là cướp bóc, hoặc là ăn cắp, chính là hiện tại, thành thị này bên trong tồn tại người có thể có bao nhiêu. Này đó châu báu trang sức, ở như vậy một cái mặt thế chung không thể ăn không thể uống. Còn không bằng một túi mì ăn liền đâu. Phải biết rằng, thành thị này bên trong chỉ cần là có ăn địa phương. Nhưng đều là bị lục soát qua, thậm chí là một ít phòng ở, cũng bị lục soát qua. Có thể nói thành thị này bên trong, tìm khác dễ dàng, tìm ăn, tưởng đều đừng nghĩ được chứ. Tiêu phí hơn 10 phút công phu, đại gia liền đem đồ vật đều cấp sửa sang lại hảo. Kết quả đại khái là phía trước vận khí thật tốt quá. Cho nên khi bọn hắn ra tới thời điểm, bên ngoài thế nhưng đứng hơn 10 chỉ tang thi, hơn nữa hướng tới bên này thong thả đã đi tới. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Là đánh qua đi, vẫn là chạy, nếu chạy nói. Này đó các tang thi tuy rằng truy chậm, chính là lại vĩnh viễn sẽ không dừng lại, cho nên phương pháp tốt nhất, kỳ thật là đánh qua đi, đánh, đem tỷ cũng minh bạch, lúc này đã không phải bọn họ có thể trốn tránh lúc. Một mặt trốn tránh, chỉ có thể đủ làm cho bọn họ càng thêm yếu đuối. Hiện tại ăn nọ uống đã có vũ khí, không sợ này đó các tang thi, vì thế đại gia nghe đem tỷ ra lệnh một tiếng. Hướng tới tang thi vọt qua đi, Chu Trạch Giai trong tay cũng cầm một cái nỏ, đứng ở nơi đó, bay thẳng đến tang thi xạ kích qua đi, mỗi lần đương có tang thi đánh lén những người này thời điểm. Chu Trạch Giai liền sẽ hỗ trợ, không trong chốc lát thời gian, tang thi đều bị chém té xuống đất thượng, tất cả mọi người đều là mệt đến thở hồng hộc, mà Chu Trạch Giai còn lại là đi tới tang thi trước mặt. Ngồi xổm xuống thân mình, dùng rìu đem tang thi đầu một lần nữa chém khai, sau đó từ bên trong móc ra một khối vô sắc tinh hạch. Loại đồ vật này, có thể cho Chu Trạch Giai không gian tiến hành thăng cấp. Cũng là nhân loại về sau giao dịch tiền. Này, đây là thứ gì? Đào Bằng nhìn đến thứ này, quả thực là kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Thò qua tới thật cẩn thận dò hỏi. Hắn đối với Chu Trạch Giai thập phần tò mò. Cái này gọi là tinh hạch, cũng là về sau các ngươi cùng người giao tiếp tiền. Các ngươi về sau giết chết tang thi nói, có thể dùng cái này cùng ta đổi đồ vật. Mỗi cái tang thi trong đầu đều có, nhìn Chu Trạch Giai trên tay đen nhánh vết máu. Đại gia chau mày, bất quá vẫn là không tính toán buông tha thứ này. Yên lặng từ tang thi trong óc mặt đào ra tinh hạch. Chỉ là đào xong lúc sau, đào bằng còn có một cái khác nam sinh trực tiếp liền đi bên cạnh phun ra. Không có biện pháp, thật sự là quá ghê tởm. Bọn họ cũng không phải là y khoa đại học học sinh. Phía trước đừng nói là tang thi, ngay cả người chết cũng chưa thấy qua. Hiện tại muốn từ tang thi trong đầu đào thứ này, đối bọn họ kích thích thật sự là quá lớn. Kỳ thật đem tỷ cũng là sợ hãi. Cầm tinh hạch tay run bần bật, chính là giờ khắc này. Hắn lại là cố lấy lớn hơn nữa dũng khí. Muốn ở cái này mà thế chung sống sót, bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể đủ tìm được người trong nhà, mới có thể đủ nhìn thấy tân tương lai. Hắn tin tưởng, nhân loại sẽ không vẫn luôn như vậy bị tang thi ăn luôn. Lúc sau vì thế gặp một ít tang thi, bởi vì là bình thường tang thi, cho nên thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Tới rồi một lần nữa tìm được một cái khách sạn bên trong vào ở thời điểm. Tất cả mọi người đều đã mệt đến không được, Chu Trạch Giai nhìn không hé răng yên lặng ăn cái gì vài người. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra chính mình rượu vang đỏ phân cho này đó hai từ. Người ở tinh thần khẩn trương thời điểm, uống một ít rượu vang đỏ cũng có thể thả lỏng không ít. Đệ 1275 chương hào môn bỏ thiếu bảy chờ uống lên rượu vang đỏ lúc sau. Đại gia cảm xúc mới hảo một ít. Ra tới một ngày, lúc này ngồi xuống, thế nhưng là giống như hư thoát giống nhau. Bất quá nhưng thật ra từ lão thành nội bên này đi tới tân thành nội bên này. Chỉ cần tiếp tục là có thể đủ rời đi Minh Châu thị. Một ngày thời gian, chỉ bằng đi đường nói. Này đã là phi thường mau tốc độ. Kỳ thật trên đường thời điểm, bọn họ cũng muốn ý đồ tìm một ít thay đi bộ đồ vật. Nhưng là xe nhưng thật ra tìm được rồi, không có du có ích lợi gì, tóm lại luôn là ra các loại vấn đề, may mắn thành thị này phía trước xe đạp công nhưng thật ra không ít. Cho nên vài người cưỡi xe đạp lên đường nhưng thật ra nhanh không ít. Chính là sợ hãi có một ngày này xe đạp nếu là hư rớt, kia bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi bộ, lão đại. Ta phía trước nay không nghĩ tới chúng ta thế nhưng sẽ như vậy dũng mãnh quá. Tang thi vừa xuất hiện kia hai ngày, ta sợ tới mức cũng không dám ngủ. Một nhắm mắt lại, liền phảng phất nhìn đến tang thi xuất hiện ở trước mặt ta. Sợ hãi không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại có vũ khí, ta nhưng thật ra cảm thấy kia ngoạn ý cũng không phải như vậy sợ. Phản ứng chỉ độn thực. Chỉ cần chúng ta có sức lực, khẳng định có thể đánh qua tang thi. Lời này là Trịnh Vũ nói. Hắn xem như vài người trung gian lá gan lớn nhất. Lúc trước vài người chạy ra tới, cũng không phải chỉ có này 5 người. Lúc ấy tổng cộng 8 người đào vong. Chính là trong đó 3 cái đều đã chết. Mỗi một lần người chết, đối với này 5 người tới nói, đều là một kiện phi thường khiếp sợ sự tình. Cho nên bọn họ biết. Này không phải trò chơi, mà là hiện thực, muốn sống sót, liền phải không e ngại những cái đó tang thi. Nói như vậy, mới có thể đủ sống sót. Ân, ít nhiều Chu tiên sinh, mới làm chúng ta có đồ ăn cùng vũ khí. Chu tiên sinh, không dối gạt ngài nói. Chúng ta mấy cái tính toán về quê nhà nhìn xem, đến lúc đó yêu cầu bắc thượng, chúng ta đều là thượng kinh thị. Không biết Chu tiên sinh có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau. Đem tỉ nghe xong lúc sau cũng là gật đầu. Theo sau nhìn về phía Chu Trạch Giai. Biết ở hôm nay săn thú chung. Người nam nhân này kỳ thật nổi lên rất lớn một cái tác dụng. Cầm một phen nỏ, canh giữ ở bọn họ phía sau. Như vậy cảm giác an toàn. Mới có thể đủ làm đại gia buông tâm đi theo tang thi đánh nhau. Nói cách khác, dựa theo ngày thường, bọn họ trạng thái là tuyệt đối không được. Chu Trạch Giai nghe được đem tỉ nói. Liền biết cái này đoàn đội bên trong thông minh nhất chính là đứa nhỏ này. Lúc này liền biết cùng hắn chắp nối. Bất quá nhưng thật ra không bài xích. Gật gật đầu, ta đều có thể, bất quá nếu trên đường gặp được người nói. Ta khả năng sẽ theo chân bọn họ giao dịch, chỉ cùng các ngươi giao lưu. Đó là không có khả năng. Các ngươi đồng ý sao? Hắn tới thế giới này, chính là muốn tìm được càng tiên tiến khoa học kỹ thuật hoặc là mặt khác đồ vật. Cho nên tính kỹ thuật nhân tài với hắn mà nói kỳ thật càng quan trọng. Đối với Chu Trạch Giai yêu cầu, đem tỷ bọn họ đương nhiên là không dám không đồng ý. Thậm chí vì cảm tạ Chu Trạch Giai, chuyên môn đem hôm nay lục soát một ngày đồ vật đều cho Chu Trạch Giai. Dùng để đổi lấy đồ ăn, nhiều đồ vật trước hẹn trước, bọn họ đã bắt đầu đối Chu Trạch Giai thả xuống chính mình thiện ý cùng tín nhiệm ni bắt được. Nhiều như vậy bao châu báu trang sức, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy người trẻ tuổi chính là lịch duyệt thiếu. Hảo lừa, nếu là hắn hiện tại đi rồi, bọn họ này đó hai tử phòng trưng liền trợn tròn mắt. Bất quá cũng đúng là bởi vì đem tỷ bọn họ không có gì tâm tư. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai yên tâm theo chân bọn họ đi cùng một chỗ. Nói cách khác, cùng nào đó quá người thông minh ở bên nhau. Tóm lại là thực làm người đau đầu. Cái này ban đêm liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Chu Trạch Giai một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Đem đồ vật tùy tiện ném vào chính mình biệt thự. Hắn biệt thự bảo toàn tương đối hảo. Lúc sau lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên, xem xét một chút này đó từ mặt thế mang đến đồ vật. Chu Trạch Giai lần đầu tiên cảm thấy chính mình như là nhà buôn. Này một đống lớn châu báu trang sức, có đáng giá, cũng có không đáng giá tiền. Hoàng kim, đá quý, chân châu, kim cương, nhiều làm người nhìn hoa cả mắt. Đương Chu Trạch Giai trợ lý Phương trợ lý nhìn đến mấy thứ này thời điểm. Quả thực là đối nhà mình lão bản tò mò đã chết. Như vậy quý trọng đồ vật đều tùy tùy tiện tiện đặt ở nơi đó. Quả nhiên là kẻ có tiền thế giới. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đem mấy thứ này sửa sang lại một chút. Sau đó cầm đi đánh giá một chút giá cả. Chuẩn bị cho tốt lúc sau. Lại đưa đến ta nơi này, chỉ là mấy thứ này. Phòng trừng nhẹ nhàng là có thể đủ có hơn 1.000 vạn. Rốt cuộc bên trong kim cương chính là không có làm thành nhẫn kim cương cái loại này. Chưa mài giũa kim cương là chân quý nhất, cho nên nhận được lão bản ném lại đây một cái màu đen túi lúc sau. Phương trợ lý vội vàng gật đầu. Tốt lão bản, ta đây liền an bài, bất quá việc này cũng không thể an bài cho người khác. Phương trợ lý tính toán chính mình làm, nói cách khác, vạn nhất thiếu đồ vật. Kia đến lúc đó liền không đẹp, bất đắc dĩ Phương trợ lý sửa sang lại này một đại bao châu báu trang sức. Thật cẩn thận ra biệt thự, đặt ở chính mình trong xe lúc sau, mới nhớ tới lão bản ném lại đây màu đen túi. Kết quả mở ra lúc sau vừa thấy, hoa thảo, kẻ có tiền đều là lấy kim cương tùy tiện chơi sao. Này tiểu hắc trong túi mặt thế nhưng đều là lập lòe kim cương. Lập lòe một mảnh ít nhất mấy chục cái, nhẹ nhàng mấy trăm vạn được chứ. Nhìn xem cái này kim cương, nhìn lại chính mình trên xe mấy thứ này. Phương trợ lý tức khắc cảm thấy giống như tiêm máu gà giống nhau. Lão bản nếu đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho hắn xử lý. Đó chính là đối hắn thực tín nhiệm a, cho nên chính mình ngàn vạn không thể cô phụ lão bản a. Làm bổn thị biết Chu Trạch Giai giá trị con người người. Phương trợ lý cảm thấy bên ngoài những người đó quả thực là ánh mắt thiển cận. Tuy rằng Chu thiếu gia bị đuổi ra Chu gia, nhưng là Chu thiếu gia tiền nhiều thực được chứ. So với người thường vẫn là rất lợi hại. Bên này Phương trợ lý thật cẩn thận đi sửa sang lại mấy thứ này. Cũng không nghĩ tới mấy thứ này đến tột cùng là nơi nào tới. Rốt cuộc hắn chính là biết, Chu thiếu gia kế thừa thuộc về hắn mẫu thân di sản. Kia di sản chính là nghe nói vài trăm triệu đâu. Ở Phương trợ lý trong mắt tài đại khí thô Chu Trạch Giai. lúc này mới nằm ở chính mình mềm mại trên giường nghỉ ngơi. Ở mặt thế thời gian tuy rằng cũng là cố định, nhưng là ở chỗ này tóm lại là càng thêm thoải mái một ít. Chờ nghỉ ngơi tốt lúc sau, càng là ở trên mạng tìm tòi một ít ở mặt thế lúc sau yêu cầu dùng đến đồ vật. Rốt cuộc hắn cũng không thể cả ngày làm những cái đó bọn nhỏ ăn áp xúc đồ ăn a. Vẫn là muốn ăn chút nhi bình thường đồ vật. Chu Trạch Giai bắt đầu đứng đắn ở mặt thế cùng trong thế giới hiện thực tới lui lui. Mà Trừ Hương Hương gần nhất cũng là từ chức lúc sau bận rộn thực. Ở lớp học bổ túc thượng qua khóa lúc sau, về đến nhà lúc sau càng là nỗ lực luyện tập, làm được vài thứ kia, không phải đưa cho nhà mình biểu ca ăn, chính là đưa cho khuê mật, khiến cho mấy ngày nay, đại gia ăn này đó đều ăn chán ngấy. Bất quá Trừ Hương Hương ở điểm tâm phương diện có lẽ thật là có thiên phú. Vô luận là ngọt vẫn là hàm, nàng luôn là có thể làm thực hảo. Thậm chí có thể ở cái này điểm tâm phương diện thượng tiến hành chính mình sáng tạo. Các loại khẩu vị đều có, này làm cho Trừ Hương Hương làm rất nhiều, bởi vì không dám cùng ba mẹ nói chính mình từ chức sự tình. Nhưng thật ra không có biện pháp, đêm này đó điểm tâm đưa cho rất nhiều công ty người. Làm công ty người liền tính là biết Trừ Hương Hương rời đi công ty, cũng là đối cô nương này ấn tượng thực hảo. Chỉ chớp mắt chính là một tháng thời gian, Trừ Hương Hương cùng Chu Trạch Giai hai người vẫn duy trì mỗi ngày 2-3 câu nói bộ dáng. Liền như vậy không nóng không lạnh ở chung, nhưng thật ra làm Trừ Hương Hương càng thêm nỗ lực, bởi vì nàng là thật sự muốn làm được càng tốt, đến nỗi Chu Trạch Giai, này một tháng thời gian trực tiếp khai một nhà đào bảo cửa hàng. Không sai, chính là như vậy bình dân. Bởi vì Chu Trạch Giai từ mặt thế lấy về tới vài thứ kia đủ loại đều có. Gần nhất vàng bạc châu báu nhiều nhất, trải qua phương trợ lý chọn lựa cùng làm chuyên nghiệp nhân sĩ dự đánh giá giá cả lúc sau. Nhưng phàm là 5 vạn dưới châu báu, tất cả đều đặt ở đào bảo trong tiệm mặt bán. Không sai, liền cái mặt tiền cửa hàng đều không có. Nhà này đào bảo cửa hàng tên đã kêu làm, vừa lòng đẹp ý. Chủng loại phồn đa, hơn nữa vô luận là bất luận cái gì vàng bạc hoặc là châu báu. Bán xong liền không có, quan trọng nhất chính là, giá cả thượng càng là tiện nghi thực, như là loại này nói, không dễ dàng bị người truy tra đến hàng hóa nơi phát ra. Còn có chính là hiện giờ võng mua cũng thập phần phương tiện. Khai cửa hàng nói yêu cầu nhân thủ càng nhiều. Vừa lòng đẹp ý shop online bên trong tìm 8 buôn bán nhân viên. Lão đại là phương trợ lý giới thiệu, xem như hắn sư ca, trong nghề một cái phi thường nổi danh sự nghiệp hình nam nhân. Bởi vì cùng thê tử ly hôn bị mình không rời nhà, cho nên mới có thể bị phương trợ lý giới thiệu đến Chu Trạch Giai nơi này làm công. Không sai, thật là làm công. Nghe sư đệ thổi phồng nói theo một cái giá trị con người mấy cái trăm triệu. Tùy tay lấy ra hơn 1.000 vạn lão bản, vốn dĩ vị này sư ca cho rằng hắn sẽ giúp đỡ vị này thổ hào khai công ty. Kết quả là trăm triệu không nghĩ tới, nhân gia thổ hào đi lên liền hỏi hắn có thể hay không làm đào bảo. Có thể hay không làm marketing, khai quá công ty người là cái gì sẽ không? Tuy rằng không rõ vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng là mình không rời nhà sư ca ở thể hiện rồi chính mình năng lực lúc sau. Liền bắt được chính mình nhân sinh chung một phần nhi nhất thoạt nhìn kỳ diệu hiệp ước. Vừa lòng đẹp ý shop online lão bản. Hơn nữa vẫn là có cổ phần cái loại này. Dựa theo cổ phần, nếu mỗi tháng shop online tiêu thụ lượng đột phá 1.000 vạn nói. Như vậy hắn có thể trích phần trăm 3%, cái này con số, đã là phi thường nhiều. Bất quá sư ca tỏ vẻ, ha ha, một cái shop online, kiểu mới shop online, một tháng tiêu thụ đột phá 1.000 vạn, người sao không trời cao. Bất quá đang xem tới rồi Chu Trạch Giai hai nhà ở đồ trang sức lúc sau. Sư ca tỏ vẻ chính mình thu hồi lời này, đại lão chính là đại lão. Tùy tiện khai cái đào bảo, liền mua như vậy quý đồ vật, cũng không nhìn xem các vọng hữu có thể hay không tiêu thụ khởi. Chu Trạch Giai còn lại là trực tiếp cấp vừa lòng đẹp ý shop online bên trong đầu tư 200 vạn. Này 200 vạn dùng để sửa sang lại cửa hàng, cấp cửa hàng người phát tiền lương cùng với cấp cửa hàng đánh quảng cáo. Hắn hy vọng tháng sau là có thể đủ nhìn thấy hiệu ứng. Rốt cuộc, mấy thứ này chỉ cần bán đi, đều là tiền, bầu trời rơi xuống tiền. Trong hiện thực qua một tháng, ở mặt thế chung cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai đều phơi đen không ít, càng là quét sạch không ít châu báu trang sức cửa hàng. Còn có cao cấp đồng hồ gì đó, những cái đó đều ở Chu Trạch Giai phòng giữ quần áo bên trong. Lấy đi ra ngoài, khai 4-5 cái đồng hồ cửa hàng đều là không có việc gì. Làm một cái nhà buôn, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm nhận được loại này vui sướng. Tuy rằng hắn có tiền, không cần như vậy nỗ lực, nhưng là bầu trời rơi xuống tiền cùng chính mình nỗ lực kiếm tiền có thể so sánh sao? Một tháng thời gian, chỉ là từ mặt thế bên kia làm lại đây đồ vật. Dự định giá trị đã đạt tới 500 triệu trở lên. Loại này tốc độ có thể cùng bình thường kiếm tiền so sánh với sao? Dù sao Phương trợ lý từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến sau lại tập mãi thành thói quen cầm lão bản đồ vật đi định giá. Cùng người lão bản đều nhận thức, thông qua cái này một tháng bận rộn, Phương trợ lý càng là bắt được chính mình vượt mức tiền thưởng 10 vạn khối. Dù sao trong lòng đối với chính mình vị này lão bản là thập phần sùng bái. Một cái sờ không rõ giá trị con người lão bản, đối với bọn họ này đó trợ lý tới nói, là tốt nhất, hết chương.